Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà chấp nhận thiệt thòi về mình, vợ chồng là phải bình đẳng con ạ. Bà Yến bực mình. Ông nói thế, không lẽ khuyến khích con nó suốt ngày hơn thua với chồng hay sao? Tôi có nói thế bao giờ? Ý tôi là đừng có vì chuyện đã từng kết hôn mà thấy mình yếu thế. Có chuyện gì, bà mẹ luôn bên cạnh con, đừng lo lắng gì cả. Bảo Ngọc vội vàng gật đầu lia lịa, tránh việc ba mẹ răn dậy tới sáng. Dạ, con biết rồi, dù gì con cũng đầy kinh nghiệm mà, ba mẹ không cần lo, việc không giải quyết được thì con về với ba mẹ. Cô cười khì khì. Ba mẹ ngủ sớm. Sớm cái gì mà sớm, 1 giờ sáng rồi đây này. Dạ, chúc ba mẹ ngủ ngon. Nói xong, cô vội vàng lên lầu ngay, hai ông bà giáo già. Lâu rồi không dạy học, chắc là nhớ nghề, cô phải chuẩn lẹ. Hôm sau, Quốc Thắng đến đón cô từ sáng sớm, anh gọi điện thoại cho cô. Anh đang đứng đợi trước cửa nhà, mang theo hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân. Dạ, để làm gì? Cô ngơ ngác, anh trầm giọng. Thì đi đăng ký kết hôn. Ngày hôm nay? Đương nhiên. Quá là nhanh rồi, nhưng dù sao, hôm qua cô cũng đã gật đầu, đành mặt dày sang phòng ba mẹ, hỏi lấy sổ hộ khẩu. Bà Yến ý tứ, sợ cô xấu hổ, nên không hỏi han gì. Thủ tục đăng ký kết hôn của hai người khác phức tạp. Thứ nhất, do anh là người có 2 quốc tịch, nên cần đến Tổng lãnh sự quán Mỹ để lấy bản tuyên thệ độc thân, chứng minh tình trạng hôn nhân. Còn cô, từng kết hôn nên cần đến tòa án để lấy bản sao giấy chứng nhận ly hôn, rồi lại về nơi ở cũ, làm giấy xác nhận độc thân từ thời điểm ly hôn đến thời điểm di chuyển nơi khác, sau đó lại tiếp tục đến nơi cư trú hiện tại, làm xác nhận độc thân từ thời điểm chuyển đến tới nay. Chạy tới chạy lui cả ngày, đến chiều, cả hai mới có mặt ở sở tư pháp để đăng ký kết hôn. Vẫn tưởng thế là xong, ai ngờ còn nhận giấy hẹn 5 ngày sau đến lấy. Dù gì, cô cũng có kinh nghiệm nên cảm thấy bình thường, nhưng anh thì cố hỏi lại. Sao phải đợi những 5 ngày? Có thể trục trặc gì không? Anh trai, an tâm đi, thủ tục hành chính thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh còn định hỏi thêm, nhưng cô vội vàng kéo anh ra ngoài. Cảm ơn chị, chúng tôi sẽ đến theo hẹn. Ngồi trên xe, anh vẫn bực bội. Thủ tục hành chính gì mà cần những 5 ngày? Không phải là chúng ta đã cung cấp hết mọi giấy tờ rồi hay sao? Làm ăn cái kiểu gì vậy chứ? Kiểu gì thì chúng ta cũng ký vào giấy kết hôn rồi, chỉ là mấy ngày nữa mới lấy được tờ giấy thôi mà anh, mình cũng đâu có gấp gì. Anh đang lái xe quay sang nhìn cô. Sao lại không gấp? Nhìn thấy tờ giấy đấy, anh mới cảm thấy vai trò làm chồng của anh được bảo đảm. Tập trung lái xe, tập trung lái xe. Em lấy cả tinh thần và thể xác để bảo đảm vai trò làm chồng hợp pháp của anh, được chưa? Quốc Thắng vừa lấy tay cô cắn cắn. Bà xã, chúng ta phải đi ăn mừng chứ nhỉ? Em muốn ăn gì? Sushi! Thôi, đừng ăn món đó được không? Không may mắn gì hết. Ăn cái khác, ăn cái khác. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn đến quán sushi ăn tối. Phục vụ bàn vừa tới, Quốc Thắng đã lên tiếng. Chúng tôi vừa mới kết hôn, có thể cho chúng tôi đèn cầy trái tim không? Cô bé phục vụ tươi cười. Chúc mừng anh chị, em sẽ lấy ngay ạ. Anh có cần phục vụ gì thêm không? Em có thể mua giúp anh bánh kem. À, vậy giúp anh nhé, bánh kem trái tim, em nhé. Vâng, em sẽ cố gắng. Sau khi nhận order xong, cô bé quay đi tủm tỉm nghĩ thầm. Lần trước còn chọc cho người ta khóc hu hu, hôm nay đã rước được người ta về dinh rồi. Đẹp trai thật là có lợi mà. Bình thường, mọi người ít khi nhớ được mặt khách, nhưng hai người này là trường hợp đặc biệt. Đẹp hết phần người khác, trai thì cao to, phong độ, gái thì nhỏ xinh như búp bê Nga. Nên khi hai người vừa bước vào quán, thì cả đám đã nhao nhao giành nhau ra tiếp rồi. Không ngờ, anh trai khoe ngay việc kết hôn, lại còn yêu cầu các loại trái tim nữa chứ. Thật là khiến bao người FA phải ganh tị. Bảo Ngọc tròn mặt nhìn anh. Anh cũng phô trương quá rồi đấy, cái gì cũng trái tim vậy. Cái này gọi là lãng mạn. Em thật là chẳng biết gì cả. Thức ăn được đem ra, hai người thay phiên đút cho nhau. thật sự là tình trong bể tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net